Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 47, Nhiễm Đại Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, rất tốt, Doanh Doanh nhà ta thật thông minh. Hợp ý cô, cháu về nhà đợi, cô và Chu Nham bàn bạc xong sẽ nhờ bà mối đến nhà cháu cầu hôn. Cảm ơn cô, sau này cháu nhất định sẽ hiếu kính cô thật tốt. Nhiễm Doanh Doanh vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Cô ta nghĩ chỉ cần bước vào cửa nhà họ Chu, tính tình cô ta có sửa được hay không thì cũng không quan trọng nữa. Nhiễm Doanh Doanh vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà. Còn Hồ Sáu Cân cũng đang ấp ủ một tuyệt chiêu mà hắn ta cho là rất cao. Nhiễm Doanh Doanh đang tính toán thì Hồ Sáu Cân cũng không rảnh rỗi. Từ lần bị nhốt mấy ngày trước, hắn đã kiềm chế được vài ngày. Bây giờ thời gian trôi qua, tên này đã quên đau, lại bắt đầu muốn tác quái tác quái. Lần trước Hồ Sáu Cân bị ăn quả đắng, trong lòng rất không phục. Hơn nữa, hắn phát hiện gần đây Nhiễm Doanh Doanh thường xuyên đến nhà Chu Nham. Có lẽ là không chờ được nữa, muốn nhanh chóng xác định quan hệ với Chu Nham. Nhiễm Doanh Doanh sốt ruột, Hồ Sáu Cân cũng sốt ruột. Hắn thấy Nhiễm Doanh Doanh ngày càng lớn, khuôn mặt ngày càng xinh đẹp, dáng người ngày càng quyến rũ. Trong lòng vừa yêu vừa hận, yêu vì cô ta xinh đẹp, hận vì một con thiên nga trắng nõn nà như vậy nhưng lại không thể ăn được khiến hắn khó chịu. Hồ Sáu Cân suy nghĩ nát óc, vắt hết óc tìm tòi, đêm không thể ngủ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một nước cờ hay. Không biết từ lúc nào, trong thôn có người truyền tai nhau, nói là nhìn thấy Nhiễm Doanh Doanh buổi tối hẹn hò với một chàng trai bên đống rơm. Không nhìn rõ mặt chàng trai đó là ai, giống Chu Nham, lại giống Hồ Sáu Cân. Loại chuyện này vốn là chuyện mọi người thích bàn tán. Trong lúc nhất thời, mọi người đồn đại ầm ĩ, càng đồn càng kỳ quái, càng đồn càng sinh động. Quả thực là lời đồn đại bay đầy trời. Thập niên 80 của thế kỷ trước vẫn là thời đại rất thuần phác. Đối với chuyện nam nữ lén lút hẹn hò, mọi người vẫn chưa chấp nhận được. Trong nhận thức của mọi người đều cho rằng đó là lối sống không lành mạnh. Đặc biệt đối với con gái, sẽ trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của mọi người và trở thành đối tượng chỉ trò. Nhà Nhiễm Doanh Doanh, người đầu tiên nghe được tin đồn là bố cô ta, Nhiễm Đại Sơn, nghe nói đứa con gái cưng của mình lại làm ra chuyện như vậy bên ngoài. Nhiễm Đại Sơn tức giận không chỗ phát tiết, trở về nhà, thấy Nhiễm Doanh Doanh đang ngồi ở cửa nhặt rau, cũng không hỏi rõ trắng đen đã cầm lấy một cái chổi quét thẳng vào Nhiễm Doanh Doanh mấy cái. Đánh Nhiễm Doanh Doanh kêu khóc thảm thiết, ôm đầu trốn tránh. Nhiễm Doanh Doanh không biết người bố thường rất thương mình hôm nay bị làm sao vậy. Phát điên rồi sao, lại đánh mình, còn ra tay rất nặng. Nhiễm Doanh Doanh trốn trong góc nhà, ôm lấy cục u trên trán, mặt mày ủ rũ, tức giận nói, bố, con có chọc bố đâu, bố đánh con làm gì, bố muốn đánh chết con gái mình sao? Đúng, bố thực sự muốn đánh chết con, để khỏi ra ngoài làm mất mặt bố. Nhiễm Đại Sơn tức giận đến nỗi trợn mắt, cái chổi trong tay vẫn đang lắc lư, rõ ràng là còn muốn đánh người. Con làm mất mặt bố bao giờ? Nhiễm Doanh Doanh lớn tiếng nói. Nhiễm Doanh Doanh tưởng rằng bố đánh mình là vì mình chủ động tìm mẹ của Chu Nham bị bố biết được nên mới đánh. Nhưng nghĩ lại thì không đúng. Bố có nóng tính đến mấy cũng không thể vì chuyện này mà đánh cô ta được. Cho dù ông không vừa ý với nhà Chu Nham, chỉ cần nói không đồng ý thôi. Cần gì phải hung dữ như vậy? Cách chương.